Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, Bower tỉ muội hiểu lầm. Rascania trên đảo nhỏ, thời tiết lại bắt đầu biến lạnh. Đột nhiên xuất hiện gió lớn thổi phồng lên trong rừng rậm lá cây, quyển đến đầy trời đều là. Trên tòa đảo này vẻn vẹn một tuần, nhiệt độ không khí biến hóa thì tương đương với phía ngoài một cái mùa. Tại tàn khốc như vậy môi trường tự nhiên bên trong, từ trên tòa đảo này lớn đến cao hơn 10 mét quái vật khổng lồ đến nhỏ đến mắt thường không thể gặp vi sinh vật bệnh khuẩn. Bọn chúng sinh mệnh lực ương ngạnh trình độ cũng vượt xa những cái kia phổ thông sinh vật. Mà đối Bắc Ghi mà nói, những kinh nghiệm này tự nhiên tàn khốc huấn luyện sinh vật, cũng tại thời thời khắc khắc uy hiếp tính mạng của hắn an toàn. Cái này 8 tháng đến nay, hắn không chỉ có muốn cùng những sinh vật này vật lộn, còn muốn tham gia co ly lợi cho ra chỉ tiêu khắc khổ tu hành. Bất quá tại không cần tu luyện bá vương sắc bá khí tình huống dưới, hắn ngược lại có nhiều thời gian hơn đi tu luyện song sắc bá khí. Cũng không ngừng hướng phía mãnh thú càng ngày càng lợi hại hòn đảo ở giữa tới gần, cùng càng ngày càng cường đại mãnh thú tiến hành chiến đấu. Bây giờ, Bower Hancock xuất hiện, vừa vặn để hắn đến nghiệm chứng một chút 8 tháng tu hành đến cùng có dạng gì thành quả. Hai người không ngừng nghỉ chút nào, chiến đấu đã kéo dài dòng dã 1 giờ. Chiến trường phụ cận liền phảng phất bị bão xâm nhập qua. Tất cả cây cối tất cả đều phá hư bẻ gãy. Trong lúc đó có không biết sống chết mãnh thú xông ra, cũng bị Bower Hancock một cước đá nát đầu, hoặc là bị Bắc Ghi đánh bay ra ngoài. Vương Hạ Thất Vũ Hải chiến lực một mực cao thấp không đều. Từ bình quân trình độ đến xem, hơi thua ở sức chiến đấu cao nhất hải quân đại tướng. Mà một khi trở thành đối lập trận doanh, Vương Hạ Thất Vũ Hải cũng có thể dựa vào thực lực bản thân ngăn chặn đại tướng một đoạn thời gian. Bower Hancock thực lực tại Vương Hạ Thất Vũ Hải bên trong cũng coi là không kém tồn tại. Không chỉ có nắm giữ trái ác quỷ năng lực, mà lại tam sắc bá khí cũng đạt tới một cái rất cao tạo nghệ. Bá vương sắc bá khí cũng từ khía cạnh đến thuyết minh nàng là trăm trong vạn người mới có thể xuất hiện một cái thiên chi kiêu tử. Có thể cùng đối thủ như vậy giao thủ, lại không rơi vào hạ phong, cũng có thể nói rõ Bắc Ghi thực lực trên diện rộng đề cao. Mà trong lúc nhất thời khó mà đem Bắc Ghi đánh bại, tự cao tự đại Bower Hancock có vẻ hơi nôn nóng. Ngọt ngào trái cây năng lực hóa đá cũng không phải là không có hiệu quả. Chỉ bất quá Bắc Ghi tựa hồ cũng không e ngại, chia 5 xẻ 7 năng lực để thân thể của hắn cho dù là bị đánh nát, cũng như thường có thể hoàn hảo không chút tổn hại phục hồi như cũ. Mà lại, Bower Hancock cảm giác được đối phương còn chưa dùng hết toàn lực ứng phó. Đương nhiên chính nàng cũng đồng dạng giữ lại thực lực, đại khái cũng là nhiều năm qua trong tính cách kiêu căng tự luyến bố trí. Một khi mình toàn lực xuất thủ, mặc kệ thắng bại như thế nào, cuối cùng hình dạng của mình khẳng định sẽ 10 phần chật vật. Đây là nàng không muốn nhìn thấy. Bower Sandersonia cùng Bower Marigold cũng sớm thanh tỉnh lại, cảm thấy xúc động cũng lập tức tiêu tán, thối lui đến băng hải tặc Kuza bên cạnh. Đối mặt Bắc Ghi cùng một bọn Mohatji, Suriba hai người, tạm thời cũng không muốn dùng mình thụ thương thân thể cùng đối phương đọ sức. Đành phải ở trong lòng hy vọng tỷ tỷ đại nhân đem cái kia cái mũi đỏ nam nhân giải quyết hết, thay mình hai người xuất khí. Chỉ là, chiến đấu rằng co để cho dù là băng hải tặc Kuza phụ tá các nàng cũng nhìn không rõ chiến đấu. Trước mắt hướng đi, cũng sợ hô một câu cố lên liền để Bower Hancock phân tâm, dẫn đến cuối cùng lạc bại. Mà Mohatji cùng Suriba hai người ngồi tại so với thường nhân đùi còn lớn hơn bên trên một vòng đại thụ trên cành cây, cùng băng hải tặc Kuza nữ chiến sĩ duy trì một khoảng cách. Giờ phút này không hề cố kỵ trò chuyện. Suriba, người thấy không? Bắc Ghi thuyền trưởng thế nhưng là tại cùng một Vương Hạ Thất Vũ Hải chiến đấu, mà lại hoàn toàn không sợ đối phương. Đúng vậy a, Bắc Ghi thật là lợi hại. Nữ nhân kia cũng rất lợi hại. A, Vương Hạ Thất Vũ Hải, ta có phải hay không ở nơi nào nghe qua cái từ này? Mohatji lời nói thật thực nói ra. Vương Hạ Thất Vũ Hải thế nhưng là bị hải quân thừa nhận 7 tên mạnh đại hải tặc. Phóng nhãn toàn bộ thế giới, đều có rất ít so với bọn hắn lợi hại tồn tại. Bên kia cái kia lông trắng nam nhân, ngươi còn tính là có chút ánh mắt. Đứng tại cửu xà nữ chiến sĩ phía trước nhất, Boer Sandersonia hai tay ôm nghi ngờ. Lối ra đánh gãy Mohatji hai người nói chuyện. Ha ha, Mohatji nhìn Boer Sandersonia một chút, lập tức mũi vểnh lên trời cười ha ha. Kia là đương nhiên, ta thế nhưng là băng hải tặc Bắc Ghi cường đại nhất tần thú sư. Mohatji đại gia, Boer Marigold thanh âm thô kịch nói. Cái kia lai lịch không rõ ra hỏa dường như luyến, đều nhanh gặp phải tỷ tỷ đại nhân. Dạng này tính cách, hoàn toàn chính xác cùng tỷ tỷ có chút cùng loại. Hai cái này kỳ quái tỷ khống lập tức con mắt, không nháy mắt nhìn chằm chằm Mohatji. Tiếp lấy trò chuyện, hắn nói hắn là băng hải tặc Bắc Ghi. Đó là cái gì tam lưu băng hải tặc? Chúng ta giống như chưa nghe nói qua bực này danh hào. Thế nhưng là, cái kia cái mũi đỏ có thể cùng tỷ tỷ đại nhân chiến thời gian lâu như vậy. Chúng ta không thể không thừa nhận hắn còn tính là có chút thực lực. Cái này băng hải tặc không nên chỉ là tam lưu băng hải tặc a. Đèn cung đình hoa đại nhân, cúc vạn thọ đại nhân, băng hải tặc Kuza bên trong một cái 10 phần mập mạp nữ nhân gọi là Cúc. Ba tư, nàng đưa lỗ tai tại hai người bên tai. Ta trước đó giống như tại trên báo chí thấy qua cái này băng hải tặc Bắc Ghi tin tức. Nghe nói là một cái vẻn vẹn chỉ có mấy người băng hải tặc. Gần nhất cái kia huyên náo thật lớn, phong ẩn kiếm sĩ, giống như chính là băng hải tặc Bắc Ghi cán. Bộ, phong ẩn kiếm sĩ, ta gần nhất cũng rất giống nghe nói qua người này. Nói, Boer Marigold dùng đến thô dày giọng hướng Mohatji hô nói. Uy, xú nam nhân. Cái kia phong ẩn kiếm sĩ có phải hay không các ngươi băng hải tặc? Mohatji chỉ cảm thấy không hiểu thấu. Cái gì phong ẩn kiếm sĩ? Ta Mohatji đại gia mới sẽ không nhận biết có loại này kỳ quái danh hiệu gia hòa. Cúc Ba Tư lại đối với hai người đưa lỗ tai nói. Cái kia kiếm sĩ tựa như là gọi là Kabaji. Boer Sandersonia phun lưỡi rắn. Nhìn tới. Cái kia Kabaji cùng các ngươi băng hải tặc không quan hệ. Thẻ, Kabaji, Mohatji nghe được cái tên này. Đột nhiên kích động từ trên cành cây nhảy xuống tới. Ba bước cũng thành hai bước vọt tới băng hải tặc Kuza trước. Lộ ra một mặt lo lắng. Điên cuồng hỏi vấn đề. Tên kia thế nào? Hắn rất nổi danh sao? Các ngươi tại sao gọi là hắn phong ẩn kiếm sĩ? Mà trả lời hắn là mấy chục mai bám vào vũ trang sắc bá khí mũi tên. Mohatji giật nảy mình, vội vàng lui lại né tránh. Boer Marigold đem quan đao hướng trên mặt đất một trụ. Âm thanh lạnh lùng nói. Đừng rời ta nhóm gần như vậy. Xú nam nhân, không phải ngươi nhất định phải chết. Các ngươi cố gắng nói chuyện. Kabaji chính là chúng ta băng hải tặc. Hắn đến cùng làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Dù sao tại cùng ngoại giới mất liên lạc 8 tháng, Mohatji so bất luận kẻ nào đều muốn thực sự biết đối thủ một mất một còn tin tức. Giờ phút này cũng không có đem cửu xà nữ chiến sĩ công kích mình sự tình để ở trong lòng. Nếu để cho một câu trung nhị ngay thẳng đến cho thấy tâm hắn âm thanh, đó chính là Kabaji cũng không có thể xảy ra chuyện gì a. Hắn cho dù chết, cũng hẳn là từ ta tự tay đem hắn giải quyết a. Bất quá, hắn kịch liệt ngôn từ xem ở băng hải tặc Kuza trong mắt những người này. Lại có chút khác biệt. Các nàng hơi kinh ngạc đối mặt. Lập tức đối trước mắt cái này tóc bạc gia hỏa có chút đổi mới. Không nghĩ tới dung mạo ngươi gầy như vậy yếu. Thế mà còn quan tâm như vậy đồng bạn. Uy, yêu yêu đọc sách gầy yếu cùng quan tâm đồng bạn có quan hệ gì? Mohatji buông tay vội vàng phản bác. Không đúng. Ta mới không có quan tâm hắn. Boer hai tỷ muội lại kinh ngạc liếc nhau một cái. Tính cách của người đàn ông này thật kỳ quái. Cùng tỷ tỷ có chút tương tự. Tỷ tỷ có đôi khi sẽ đối với chúng ta rất tốt. Nhưng cho tới bây giờ không thừa nhận. hơn nữa còn làm ra một bộ nghiêm khắc dáng vẻ, đều nói, ta không phải. Mohatji còn chưa nói xong, liền bị Bower Sandersonia đánh gãy. Ta cho ngươi biết đi, cái này Kabaji gần nhất tiền truy nã hẳn là đạt đến 160 triệu nhiều. 160 triệu, 56 triệu, Mohatji đọc lấy Kabaji treo thưởng, lại niệm niệm mình treo thưởng, kinh ngạc đến không ngậm miệng được, cái cằm cơ hồ muốn rơi xuống đất, cái này cái nam nhân, là đang vì đồng bạn nổi danh mà cao hứng sao? Bất quá hắn cao hứng phương pháp có chút kỳ quái. Bower hai tỷ muội tựa hồ lại hiểu lầm cái gì. Giờ phút này nhìn ở trong mắt các nàng Mohatji, thế mà ngoài ý muốn cùng Bower Hancock có không trẻ măng giống như điểm. Cái này để các nàng bất chi bất giác đối với đối phương sinh ra một tia hứng thú. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.